100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 27, C27, cầu thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 36 kế chạy là thượng sách. Sở Kiều dùng hết tốc lực chạy vào trong thang máy. Và đương nhiên thể lực của một người đàn ông luôn hơn hẳn một người phụ nữ. Hàn Phong kéo tay cô lại, ném mạnh về phía ghế sofa, khóa cửa. Hắn nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, mày hơi cau lại trông có vẻ rất tức giận. Sở Kiều ngồi trên ghế sofa, co người lại, giọng lí nhí, tôi, xin lỗi, xin lỗi. Hắn túm lấy cổ tay cô, bóp mạnh, không phải ngay từ đầu cô đến đây là có ý định khác sao? Được rồi, đến đây. Hàn Phong đột nhiên cởi quần. Đối diện với một côn thịt dài như quái vật thế kia, đầu óc cô có chút mông lung. Hai mắt mở to, ý định đến đây. Sở Kiều đỏ mắt, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Hàn Phong nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô lạnh sống lưng. Tôi bảo cô đến đây, nhưng mà, ý định của tôi là... lời chưa dứt, hắn túm lấy tóc Sở Kiều, bóp mạnh lấy cằm cô, ép mở mồm ra rồi nhét thẳng côn thịt thô dài vào trong, trượt thẳng xuống cổ họng. Sở Kiều đau đến nỗi ứa ra nước mắt, nhưng tên cầm thú này lại trông có vẻ hưởng thụ, liên tục nắm tóc Sở Kiều, côn thịt thọc ra thụt vào trong miệng cô. Nước bọt chảy dọc xuống hai bên mép trông thảm thương vô cùng. Ha, loại như cô làm công việc này mới hợp. Hàn Phong nhìn cô bằng nửa con mắt, giọng nói có chút khàn khàn. Tên chó chết này, tôi cắn chết anh. Mẹ kiếp, cô làm gì vậy? Hàn Phong rút côn thịt ra, đau đến nỗi mặt mày méo mó. Sở Kiều lau nước bọt dính trên miệng, cô ho khan, chạy vào nhà vệ sinh móc họng. Cô ta cố nôn ra ý là đang kinh tởm anh. Hàn Phong bị tổn thương lòng tự trọng quá mức, hắn kéo tóc cô lại, gầm lên, loại con gái như cô còn ở đây ra vẻ cao thượng gì nữa. Ngàn lần muốn được leo lên giường tôi còn chưa đủ mãn nguyện. Sở Kiều bị hắn nắm tóc đến nỗi tóc tai đã rối bù xù. Cô tức đến tột độ, đẩy mạnh hắn ra. Tôi lên đây là muốn xin phép anh ra ngoài mua đồ ăn. Hàn Phong hơi khựng lại, lát sau lại cười khẩy. Cô nghĩ tôi tin. Được rồi, anh xuống kia hỏi vệ sĩ của tôi, vì lý do gì mà họ không cho tôi ra ngoài mà phải xin phép anh. Nhắc mới nhớ, hôm qua hắn vừa nói với những người ở ngoài là canh chừng Sở Kiều cho tốt, không cho cô ta bước ra ngoài nửa bước. Hàn Phong buông tóc cô ra, hắn xỏ tay vào túi lấy ra một chiếc kẹo mút. Giọng hắn đã bình tĩnh trở lại. Lý do chụp trộm tôi. Sở Kiều giật mình, cô im lặng không đáp. Hắn thấy cô im lặng liền ngước lên nhìn, ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ áo Sở Kiều. Ban nãy khi rằng co đã bị tuột một cúc áo, hắn có thể thấy rõ bên trong cô đang đeo một chiếc vòng cổ cho cún. Hắn đứng dậy, tiến lại gần cô, vẻ giễu cợt một lần nữa lại hiện lên trong ánh mắt hắn. Ha, thì ra cô là một M. Sở Kiều có chút hoảng loạn, vội kéo áo che chiếc vòng cổ chết tiệt kia lại, nhưng tay cô sớm đã bị Hàn Phong khóa chặt. Hắn để hai tay Sở Kiều lên trên đỉnh đầu, một tay giữ một tay lần mò cởi từng cúc áo. Bộ ngực đầy đặn được phô ra trước mặt hắn. Mục đích của cô đúng thật là tiếp cận hắn, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút sợ. Giọng hắn lạnh lẽo vang lên. Chỗ đó của cô sớm đã nát rồi đúng không? Nát cái đầu anh. Sở Kiều hét lớn. Vậy thì để tôi kiểm tra. Dứt lời hắn kéo quần cô xuống. Bờ mông căng tròn lộ ra. Quần lót ren màu đen mỏng manh có thể nhìn thấy cả bên trong. Dâm đãng. Mặc quần lót này tới đây, không phải ý muốn nói tôi thao cô sao? Hàn Phong cắn nhẹ vào đùi cô để lại một dấu hôn lờ mờ. Sở Kiều bụng mồm, cố kìm nén âm thanh đáng xấu hổ kia. Ngón tay thon dài của hắn đưa lên, vén quần lót cô sang một bên để lộ tiểu huyệt hồng hào khép chặt. Hắn còn hoài nghi liệu ngón tay mình có chui lọt không? Hơi thở nam tính của hắn phả vào giữa hai chân Sở Kiều. Dù hắn đã bỏ tay cô ra nhưng cả người cô sớm đã sụi lơ. Sở Kiều vô cùng nhạy cảm mới thấy tiểu huyệt đã ướt. Cô ngồi sụp xuống đất mặt đỏ bừng. Cô có đi phẫu thuật gì không? Ngón tay hắn mượn dâm thủy mà chọc vào trong. Cái lỗ nhỏ vừa ấm vừa mềm khiến thân dưới của hắn muốn nổ tung. Im, mồm, ư, bên dưới Sở Kiều đột ngột thít chặt. Tay hắn vừa mới cho vào đã mau chóng tìm được điểm mẫn cảm của cô. Hắn rút tay ra kéo theo một sợi dây dâm dịch dài. Nhẹ nhàng đưa lên ngắm nghía. Cô không phải xử nữ, nhưng lại khít như vậy. Hàn Phong, Sở Kiều lấy tay che mắt. Tiểu huyệt bên dưới nhẹ nhàng đóng mở tiết ra một đống dâm dịch. Thao tôi, ực, hắn nhìn cô, yết hầu trên cổ lan lộn. Ngàn vạn lần hắn đã tự hứa với mình sẽ không ngủ cùng cô gái này nhưng tại sao bây giờ? Cách chương.